Y võ song toàn, chương 1296, bất khả chiến bại. Góc truyện audio.com, quyền trượng biển sâu vừa tròn vừa xù xí. Đầu cá hung tợn dường như muốn nuốt chừng cả trời đất. Chê y quyền trượng lại có hoa văn bao phủ dày đặc, trông tràn đầy chiến ý, không ngờ mẹ thậm chí còn tặng anh ta quyền trượng biển sâu. Lalisa hơi ngạc nhiên. Quyền trượng biển sâu là một trong năm binh khí vĩ đại của Atlantis. Nó được làm từ sắt ngàn năm tuổi. Sở hữu sức mạnh vô song, có khả năng hủy diệt. Nó tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực. Chắc chắn không phải là thứ mà người bình thường có thể dùng được. Hơn nữa, quyền trượng biển sâu còn nặng hơn 150 kg. Là thứ mà không phải ai cũng sử dụng được. Người bình thường có thể nâng được quyền trượng biển sâu thì đã là điều xa vời quá rồi. Nhưng rõ ràng người cao lớn và mạnh mẽ như Nicholas James đương nhiên có thể sử dụng được quyền trượng biển sâu này. Quyền trượng này vô cùng kỳ dị. Nhìn thấy bóng đen không ngừng lên xuống chê y không trung, Tần Lâm cũng bắt đầu có phòng bị. Cầm thất tinh long nguyên trong tay, vụt qua vụt lại, không ngừng lao về phía trước. Đúng là Tần Lâm vẫn còn khá xem thường Nicholas James. Thực lực của anh ta rõ là yếu hơn Tần Lâm một chút. Nhưng quyền trượng biển sâu đã làm cho sức mạnh của anh ta tăng lên kinh khủng. Tần Lâm cầm kiếm bay lên. Ngay lúc hai người chạm trán nhau, Tần Lâm liền cảm nhận được sự đáng sợ toát ra từ quyền trượng biển sâu. Sức nặng 100 kg đè xuống. Khí thế ngút trời. Tần Lâm chỉ có thể tránh được mũi nhọn của nó. Kiếm chém qua lập tức phát ra tiếng động. Nhưng quyền trượng biển sâu trong tay Nicholas James càng lúc càng áp chế được kiếm của Tần Lâm. Kiếm thế của thất tinh long nguyên tuy mạnh nhưng không thể sánh được với quyền trượng dưới biển sâu của Nicholas James. Thứ đó đúng là kinh khủng. Mỗi lần vung xuống đều giống như tạo ra gánh nặng đè lên vai Tần Lâm. Tần Lâm liên tiếp bị ép phải lùi lại. Gan bàn tay nứt ra. Sắc mặt anh bỗng trở nên nghiêm trọng. Tên này đúng là không dễ đối phó. Trùng kiếm vô phong. Đại xảo bất công. Kiếm không dựa vào sự sắc bén mà là cách người dùng sử dụng. Đối với Nicholas James mà nói thì quyền trượng biển sâu này chính là cảm giác đó. Hơn nữa, khi lần đầu cầm quyền trượng biển sâu, anh ta đã cảm thấy như thể nó được thiết kế riêng cho cơ thể của mình vậy. Nicholas James cơ bắp cuồn cuộn, thân hình cao hơn 2 mét, nặng hơn 150 kg. Đó là sức mạnh mà không phải người bình thường nào cũng có thể đọ lại được. Nếu không phải đã khai thông 6 kinh mạch thì e là Tần Lâm đã thua rồi. Cầm quyền trượng biển sâu trong tay, Nicholas James lại có ưu thế hơn Tần Lâm một bậc, hệt như một tên khổng lồ nhỏ vậy, còn đáng sợ hơn nhiều so với những ngôi sao bóng rổ kia. Quyền trượng biển sâu nằm trong tay anh ta giống hệt như cá gặp nước. Sức mạnh khủng KSIOTAP thật, quyền trượng biển sâu thật sự quá kinh khủng. Tạ Hồng Mai che miệng lại. Mỗi lần quyền trượng biển sâu giáng xuống thì Tạ Hồng Mai đều cảm thấy thót tim. Cô lo Tần Đại Sư sẽ bị đánh chết, bởi vì cây quyền trượng kia của anh ta thật sự rất kinh khủng. Suy cho cùng thì hình dạng của thất tinh long nguyên không thể nào so với quyền trượng biển sâu được. Tiếng kim loại va vào nhau kêu lên đinh tai nhức óc. Ánh lửa phát ra liên tục chiếu vào mắt Tần Lâm. Anh bị Nicholas James ép lùi về sau. Cuộc chiến giữa hai người càng lúc càng trở nên gay cấn. Lalisa càng lúc càng cảm thấy thú vị. Thực lực của Nicholas James là không thể nghi ngờ. Lại cộng thêm quyền trượng biển sâu thì gần như là không có đối thủ. Tần Lâm né tránh hết lần này tới lần khác. Mỗi lần quyền trượng biển sâu giáng xuống thì đều tạo ra trên y mặt đất một lỗ thủng lớn. Băng tuyết văng tung tóe, gió nổi đầy trời. Quyền trượng biển sâu đánh xuống, liên tục ép Tần Lâm lui về sau. Thất tinh long nguyên căn bản không thể chịu được lực quán tính khổng lồ của quyền trượng biển sâu. Mặc dù Tần Lâm rất mạnh, nhưng anh ta không phải là thần thánh. Quyền trượng biển sâu không thể bị phá hủy. Giống như thất tinh long nguyên là có 102 vậy. Hơn nữa, với sức mạnh và quán tính khủng cây S.I.O.T.A.P. đó thì Tần Lâm cũng chỉ có thể tránh đòn mà thôi. Máu không ngừng chảy ra từ gan bàn tay. Tần Lâm vẫn đang cầm thất tinh long nguyên. Hai tay không ngừng run rẩy nhưng vẫn không chịu buông ra. Lực va chạm lại khiến cho cánh tay của Tần Lâm càng thêm tê dại. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì e là anh sẽ thua mất. Ánh mắt Tần Lâm như điện xẹt, không hề chịu thua kém. Anh vung thất tinh long nguyên lên, giống hệt như rồng xuất hiện vậy. Nếu đã không chiến đấu trực diện được thì đành phải tìm cách khác thôi. Thử chơi bằng tốc độ xem thế nào. Tần Lâm có thể không mạnh bằng Nicolas James, nhưng anh sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ. Tuyệt đối không thể để Nicolas James đạt được những gì anh ta muốn được. Kiếm của Tần Lâm càng ngày càng nhanh. Lấy lùi làm tiến. Đây mới là cơ hội lớn nhất của anh. Quyền trượng biển sâu nặng hơn 150 kg. Hệt như núi Thái Sơn vậy. Cho dù có hai Tần Lâm thì cũng không thể đỡ nổi. Tên Nicolas James này được mệnh danh là chiến binh số 1 của Atlantis. Xem ra không phải khi không mà có. Tần Lâm biết rất rõ. Nếu muốn thắng thì chỉ có thể dùng điểm mạnh của mình để tấn công khuyết điểm của người khác. Chỉ có cách này mới có thể làm suy yếu thực lực của Nicolas James đến mức tối đa nhất. Cũng như có thể giúp cho anh tăng thêm thực lực. Tốc độ Tần Lâm khá ổn định. Căn bản không thể chơi cứng cựa với Nicolas James được. Cho dù có bị quyền trượng biển sâu đánh trúng thì Tần Lâm cũng chỉ có thể xoay người. Tứ lưỡng bát thiên cân. Như vậy sẽ khiến cho Nicolas James trở nên vô cùng bị động. Bước chân loạn choạng, suýt ngã xuống đất mấy lần. Tần Lâm đã làm mất đi quán tính của Nicolas James. Đương nhiên quyền trượng biển sâu cũng sẽ không phát huy được thực lực của nó. Bây giờ có là một ngọn núi cũng không giúp được gì. Vậy nên Tần Lâm mới càng có thể chiến đấu dũng mãnh hơn. Nếu thật sự phải chạm trán với Nicolas James đến cùng thì Tần Lâm nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Hơn nữa, tốc độ và hình thể của Tần Lâm linh hoạt hơn nhiều so với Nicolas James. Mau ra đây, Nicolas James vô cùng tức giận. Mặt mày đanh lại, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ thua một vố đau mất. Nhưng tốc độ của Tần Lâm quá nhanh, ngay cả kiếm khí cũng vậy. Cho dù ở nơi băng tuyết nhưng cũng không giúp được gì. Ngay cả việc quay đầu lại cũng đã khiến anh ta bị thương nặng. Tần Lâm dùng thất tinh long nguyên chém thẳng xuống vai Nicolas James. Mặc dù Nicolas James vô cùng thận trọng nhưng vẫn khó tránh khỏi sự ngu ngốc này của mình. Tuy không đến mức mất mạng, nhưng lại khiến cho sức mạnh của anh ta giảm đáng kể. Máu không ngừng chảy ra. Nicolas James như muốn nổi điên. Lúc này anh ta đã hoàn toàn bị Tần Lâm kéo vào cuộc chơi rồi. Hết lần này đến lần khác tức giận. Hết lần này đến lần khác gầm lên trong vô ích. Sự linh hoạt của Tần Lâm đều vượt quá tầm với của anh ta. Chấm, toi rồi. Nếu cứ tiếp tục thì Nicolas James có thể sẽ bị đánh bại mất. Lalisa nhíu mày, lẩm bẩm nói. Lúc này Nicolas James đã hoàn toàn mất đi thế chủ động. Mặc dù lần nào anh ta cũng có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng tiêu hao quá nhiều sức lực. Hơn nữa lại còn bị thương. Đây hoàn toàn là một trò chơi của Tần Lâm. Căn bản Tần Lâm không hề để cho anh ta có một cơ hội nào. Xem ra mình phải ra tay rồi. Khóe miệng Lalisa hơi nhếch lên. Ánh mắt lóe lên. Lập tức lao về phía Tạ Hồng Mai. Sắc mặt Tạ Hồng Mai lập tức sa sầm. Đối mặt với sự tấn công của Lalisa cũng giống như đối mặt với kẻ địch. Ánh mắt cô lập tức lóe lên. Chiến ý dâng trào. Tuy nhiên, Tạ Hồng Mai vẫn đánh giá thấp thực lực của Lalisa. Ánh mắt cô ta như thiêu đốt. Đẹp đến mức khiến cho người khác thở không thông. Hai người giao chiến qua lại hơn 10 chiêu. Tạ Hồng Mai lúc này đã hoàn toàn rơi vào tay của Lalisa. cô hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Chết tiệt, Tạ Hồng Mai cảm thấy lo lắng. Cô biết Lalisa muốn bắt mình để đe dọa Tần Lâm. Chỉ có như vậy mới có thể cứu vãn được tình hình hiện tại. Lalisa bóp chặt cổ Tạ Hồng Mai, khiến cho Tạ Hồng Mai không sao cử động được. Bây giờ nếu mày chịu nhận thua, thì có lẽ tao sẽ để cho cô ta một con đường sống. Giọng nói nhẹ như nước của Lalisa vang lên bên tai Tần Lâm. Anh lập tức nhíu mày, sắc mặt xa sầm xuống. Tuy nhiên trong lúc mất cảnh giác thì anh đã bị Nicholas James dùng quyền trượng đánh xuống một phát, khiến cho hai chân tê dại lùi về sau. Mày đang chọc chó à? Tần Lâm nheo mắt nhìn Lalisa. Mau giao ngọc bội ra đây, tao không thích lằng nhằng. Lalisa rũ mắt, yên lặng nhìn Tần Lâm, cách trương.